Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, gặp lại Thiên Đạo Lưu. Thiên Sứ Thánh Điện, to lớn Thiên Sứ Thần Tượng cao cao đứng vững, một cỗ khó nói lên lời thần thánh uy nghiêm đang từ pho tượng kia bên trong hướng về tứ phương lan. Tràn ra. Thiên Đạo Lưu toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thật chặt đánh giá trước mặt Thiên Sứ pho tượng. Tuyết Nhi bây giờ cũng trải qua hơn 60 cấp, võ hồn cũng đã tiến hóa thành Bát Dực Thiên Sứ, cũng là thời điểm bắt đầu cái này sau cùng truyền thừa. Lấy Tuyết Nhi thiên phú, chắc hẳn cần phải có thể phát động cửu khảo đi. Thiên Đạo Lưu tự lẩm bẩm. Vốn là một năm trước nên bắt đầu, chỉ là tiểu tử kia một mực chưa có trở về, cho nên Tuyết Nhi luôn luôn tâm thần bất an, không cách nào tập trung tinh thần, bất quá may mắn tiểu tử này hôm nay rốt cục trở về. Cái này bước cuối cùng, cũng là đến cái kia tiến hành thời điểm, Thiên Đạo Lưu trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, lại dẫn một tia thẫn thờ, hy vọng. Chúng ta thiên sứ nhất tộc cố gắng vạn năm mục tiêu có thể tại Tuyết Nhi dáng vẻ yếu ớt đi. Thiên sứ vinh quang, chắc chắn chiếu rọi toàn bộ đại lục. Thiên Đạo Lưu mang trên mặt một tia ước mơ. Đây chính là trong lòng của hắn cao quý nhất mục tiêu. Là hắn đời này lớn nhất tâm nguyện. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người dắt tay đi vào Thiên Sứ Thánh Điện. Các ngươi đã tới, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Thiên Đạo Lưu xoay người lại, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng kêu lên. Gọi người a. Thiên Nhận Tuyết nhẹ véo nhẹ nắm Lục Huyên tay cầm. Hướng hắn chuyển tới một cái thúc giục ánh mắt. Ra ra. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết thúc giục ánh mắt, Lục Uyên cũng đành phải mở miệng kêu Thiên Đạo Lưu một tiếng ra ra. Thôi, coi như là cho Thiên Nhận Tuyết một bộ mặt, nghe được hai người xưng hô, Thiên Đạo Lưu nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Ánh mắt của hắn đầu tiên là theo Thiên Nhận Tuyết trên thân đảo qua, mang theo một tia hiền lành cùng yêu mến, đối với mình duy nhất cháu gái. Thiên Đạo Lưu tự nhiên là rất thương yêu. Ánh mắt của hắn nhẹ chuyển, lại liếc về một bên Lục Huyên trên thân, ngưng thần đánh giá một hồi, nói ra, tiểu tử ngươi rốt cục nguyện ý trở về rồi. Ngươi cũng đã biết Tuyết Nhi cái này thời gian một năm nhớ bao nhiêu ngươi. Nàng vì ngươi cơm nước không vào, cả người đều tiêu tan gầy đi trông thấy, tiêu tụy không ít, nhìn lão phu đau lòng gấp. Người tiểu tử thúi này vậy mà cùng những nữ nhân khác đợi cùng một chỗ một năm không trở lại. Người còn có đem Tuyết Nhi để ở trong lòng sao? Thiên Đạo Lưu ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Lục Huyên. Mang theo một tia chất vấn. Ra ra, không liên quan Uyên sự tình. Tiểu Uyên hắn cũng là bất đắc dĩ. Huống chi nếu như không phải là bởi vì ta. Tiểu Uyên hắn căn bản liền sẽ không bị tà hồn sư đánh trọng thương ngã gục. Cũng thì không sẽ được lưu lại một năm. Cái này đều là lỗi của ta. Cùng Tiểu Uyên hắn không có quan hệ. Đối mặt với Thiên Đạo Lưu chất vấn. Lục Uyên còn chưa mở lời. Thiên Nhận Tuyết liền đã không kịp chờ đợi giúp lấy Lục Uyên giải thích lên. Ai? Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết cái kia một bộ khẩn trương bộ dáng. Thiên Đạo Lưu không khỏi khẽ than thở một tiếng. Chính mình cháu gái này thật là một trái tim. Tất cả đều nhào vào tiểu tử này trên thân a. Tiểu Uyên, Tuyết Nhi đối ngươi tình như vậy ý. Ngươi nhưng chớ có cô phụ nàng. Nếu không lão phu ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Có Thiên Nhận Tuyết ngăn cản. Thiên Đạo Lưu tự nhiên cũng không tiện lại chất vấn cái gì. Chỉ có thể là lớn một cái thân phận của Gia Gia đến cảnh cáo một chút cái này cháu rể. Cái gì? Còn chưa kết hôn, không thể để cho cháu rể. Ngủ đều ngủ qua, kết hôn hay không còn có cái gì quan trọng, mà lại thì chính mình cháu gái cái dạng này, đời này còn có thể đào thoát tiểu tử này lòng bàn tay. Sớm đã bị ăn gắt gao, cho dù là hắn cái này ra ra, đối mặt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể là nhận mệnh, mà lại tiểu tử này cũng đích thật là vô cùng ưu tú. Cũng xác thực xứng được với nhà hắn tiểu tuyết. Ra ra yên tâm, Tuyết Nhi là trong nội tâm của ta người trọng yếu nhất. Ta đương nhiên sẽ không cô phụ nàng. Với ta mà nói, nàng so với ta mệnh quan trọng hơn. Lục Uyên sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói ra. Cái này còn tạm được. Đối với Lục Uyên cam đoan, Thiên Đạo Lưu vẫn tin tưởng, không nói những cái khác. Một năm trước mê vụ xâm lâm chuyến đi, tiểu tử này chẳng phải xả thân cứu được Tuyết Nhi sao? Hắn đối Tuyết Nhi vẫn rất tốt, đem Tuyết Nhi giao cho hắn, cũng là có thể yên tâm, đến mức lời mới rồi, chỉ là xuất phát từ một cái ra ra đối cháu gái yêu thương. Nhịn không được nhắc nhở một chút thôi, nhìn ngươi khí tức trên thân, thực lực ngươi bây giờ giống như hồ đã đến 57 cấp. Nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Đạo Lưu ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh thán. 14 tuổi 57 cấp, thiên phú như vậy so với Tuyết Nhi nha đầu này, cao hơn a, không hổ là từng thu được thần vương truyền thừa người. Về sau võ hồn điện muốn phát dương quang đại, còn thật phải dựa vào hắn cùng Tuyết Nhi. May mắn đạt đến 57 cấp. Đón Thiên Đạo Lưu ánh mắt, Lục Uyên nhẹ gật đầu, đẳng cấp này sự tình lại không gạt được, mà lại cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi đôi mắt đẹp, không khỏi nhìn Lục Uyên liếc một chút, mang theo một tia kinh dị. Tuy nhiên nàng sớm biết Lục Uyên đã đột phá hồn vương, nhưng là nàng không biết là, Lục Uyên vậy mà thời gian một năm thì tăng lên tới 57 cấp độ. Gia hỏa này, tu luyện tốc độ nhanh như vậy sao? Không tệ, tiểu tử ngươi thiên phú quả nhiên là thiên hạ ít có. Cho dù là lão phu, tại ngươi ở độ tuổi này, cũng muốn so ngươi kém xa. Thiên Đạo Lưu khẽ than thở một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ hài lòng. Dạng này thiên kiêu là bọn họ võ hồn điện, vẫn là cháu rể của hắn. Thiên Đạo Lưu trong lòng kỳ thật rất là vui vẻ. Đúng rồi, các ngươi lần này tới là có chuyện muốn nói cùng a? Thiên Đạo Lưu hỏi. Đúng vậy, là có liên quan tại những cái kia tà hồn sư chuyện. Đón lấy, Lục Uyên đem trước đó cùng Bỉ Bỉ Đông nói qua Thánh Linh giáo tin tức lại cùng Thiên Đạo Lưu nói. Một lần, nguyên lai là dạng này. Ngươi yên tâm. Đối với chuyện này ta sẽ để cung phụng điện cung phụng nhóm đều toàn lực phối hợp Bỉ Bỉ Đông hành động. Muốn đến đây cũng là ngươi đến chỗ của ta mục đích đi. Thiên Đạo Lưu cười hỏi. Đúng vậy, Thánh Linh giáo là chúng ta võ hồn điện đại địch. Đối mặt địch nhân như vậy, chúng ta đầu tiên liền muốn trước đoàn kết lại. Chính mình nội bộ không thể xuất hiện vết rách. Nếu không tại đối mặt bọn hắn thời điểm, chúng ta rất có thể lại bởi vì những thứ này vết rách mà dẫn đến không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây đối với toàn cục mà nói là cực kỳ bất lợi. Lục Uyên nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý. Tà hồn sư là chúng ta võ hồn điện thiên địch. Tại đối mặt tà hồn sư thời điểm, ta sẽ để bọn hắn để xuống cùng giáo hoàng điện ở giữa bất hòa. Hết thảy hành động thì lấy Bỉ Bỉ Đông nói làm chuẩn đi. Dù sao, làm một cái giáo hoàng, nàng cũng đích thật là rất có thủ đoạn cùng năng lực. Thiên Đạo Lưu trầm ngâm một lát, nói ra, tuy nhiên trong lòng của hắn đối với Bỉ Bỉ Đông giết con của hắn vẫn có chút khúc mắc. Nhưng là võ hồn điện lợi ích cao hơn hết thảy. Tà hồn sư cùng Lục Dực Thiên Sứ là tử địch, là nhất định phải diệt trừ. Tại chuyện như vậy phía trên, hắn nguyện ý bỏ xuống trong lòng thành kiến, ủng hộ một chút Bỉ Bỉ Đông. Dù sao tại Thiên Đạo Lưu trong mắt, võ hồn điện mới là trọng yếu nhất. Buổi chiều lâm thời có chút việc, gõ chữ mã đã chậm, thì hai chương đi.